Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, đừng thương hắn ngồi trước đống dược liệu. Tô Dạ Đồng một tay cầm cây kéo nhỏ, một tay cầm lấy thảo diệp nhưng lại vẫn sợ run, trong tay cây kéo chậm chạp chưa cắt xuống không thương, nói dễ hơn làm. Nàng cũng nghĩ không thương, nhưng một lòng chính là hãm đi xuống, rõ ràng nghĩ khắc chế, nhưng yếu ớt của hắn hiện ra, nàng liền toàn bộ đầu hàng, không thể không đau lòng, không để ý, nhưng là, hắn không cần nàng yêu. Hắn không cần nàng thương hắn, cánh môi lộ ra một chút chua xót. Tô Dạ Đồng sâu kín thở dài. Nàng như vậy xem như bị cự tuyệt sao? Hắn không chỉ cự tuyệt Lý Phương Vân, cũng cự tuyệt nàng, cho dù thân thể tướng ôm, thân mật chia sẻ hết thảy, nhưng tâm hai người lại cách thật xa thật xa. Mỗi đêm, nàng cùng hắn luôn dây dưa, tình dục đã khống chế hết thảy, hắn như là dã thú, càng không ngừng yêu cầu, một đêm so với một đêm cuồng mãnh, bức thiết, nàng cảm giác được mạnh mẽ của hắn, cũng không biết vì sao, hắn không nói, nàng cũng không truy vấn. Mà đối mặt yêu cầu của hắn, nàng cũng không cự tuyệt. Hắn muốn, nàng liền cho hắn, ai bảo hắn luôn dùng ánh mắt tịch mịch kia nhìn nàng, mỗi khi vậy làm cho nàng mềm lòng. Ai, biết rõ đem tâm đặt ở trên người hắn là lãng phí, nhưng nàng chính là động tâm, hơn nữa hãm sâu không thể tự kềm chế. Nghĩ vậy, Tô Dạ Đồng lại than nhẹ, dục tư không phu nhân, ban ngày ban mặt lại thở dài, là tối hôm qua không? Tính, phúc sao, một chút thanh âm cười duyên ở bên vang lên, Tô Dạ Đồng sừng sốt buông cây kéo, đứng dậy nhìn về phía người tới. Chậc chậc tư không phu nhân, người khi nào thì lập gia đình? Như thế nào ngay cả rượu mừng cũng không mời ta uống? Hoa Hỉ Nhi vẻ mặt chế nhạo, cười hề hề như tặc. Tô Dạ Đồng chừng nàng một cái, đi ra dược phố, ngồi vào trên một bên ghế đá, chậm rãi mang bát trà lên uống, không thèm quan tâm đến lời nàng. Hoa Hỉ Nhi cũng không sao cả, da mặt dày theo ngồi xuống, chính mình đổ ly trà. Tư không phu nhân, làm sao không nói lời nào? Câm miệng, bốn chữ kia chói tai cực kỳ. Làm sao vậy? Hoa Hỉ Nhi nhíu mày, cười đến càng vui vẻ. Ta làm gì chọc tới tư không phu nhân sao? Hoa Hỉ Nhi, người đến làm gì? Tô Dạ Đồng trừng mắt nàng, tức giận mở miệng. Đương nhiên là tới thăm tư không phu nhân nha. Cái tư không hạ trong truyền thuyết kia đâu. Như thế nào không thấy hắn? Hoa Hỉ Nhi nhìn chung quanh, một bộ bát quái. Hoa Hỉ Nhi, người có thể lại tiếp tục không quan hệ. Buông bát trà, Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn Hoa Hỉ Nhi, môi cười rất lạnh. Trừng mắt nhìn, Hoa Hỉ Nhi thực thức thời, nàng cũng không nghĩ bị kê đơn, tươi cười chuyển thành vô tội. Không có biện pháp, hiện tại ngươi cùng tư không hạ quan hệ ở bên ngoài truyền rất nóng, nữ bát quái viên nhật sơ kia còn tức giận đến giơ chân, nói đại bát quái này nhà nàng bát quái thư tứ thế nhưng không lấy đến, nuốt hận cực kỳ. Nghe xong lời Hoa Hỉ Nhi nói, Tô Dạ Đồng không nói một câu, chính là hừ nhẹ một tiếng, cầm bát trà chậm rãi uống. Bất quá, viên nhật sơ nhưng thật ra đem tư không hạ thăm dò hoàn toàn. Hoa Hỉ Nhi nhún nhún vai, miễn cưỡng bỏ lại một câu. Tô Dạ Đồng sừng sốt. Thăm dò, đúng vậy, Hoa Hỉ Nhi tặc hề hề nhìn nàng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngay cả vị hôn phu của mình làm gì cũng không rõ ràng sao? Hoa Hỉ Nhi, muốn chết trong lời nói, nàng không ngại đưa nàng ta mấy khỏa độc dược ăn. Thấy Tô Dạ Đồng thay đổi sắc mặt, Hoa Hỉ Nhi cũng không sợ, ngược lại cười đến vui vẻ, chật chật lấy làm kỳ quái nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ Đồng, nhận thức ngươi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi biến sắc mặt nha. Như thế nào, như vậy thích cái tư không hạ kia n, Tô Dạ Đồng gật đầu, mắt phượng trong suốt không có một tia giả dối, thành thực thừa nhận. Thực thích, thành thực của nàng ngược lại làm cho Hoa Hỉ Nhi sừng sốt nghiền ngẫm nở nụ cười. Thành thực như vậy, xem ra ngươi là yêu thảm, nàng ha ha cười, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Người kia là thợ săn tiền thưởng, dựa vào nha môn treo giải thưởng tiền sống qua ngày, hơn nữa trên giang hồ nhân nghĩa. Ưng Nhãn, lấy lãnh huyết cùng không sợ chết mà thành danh, người bị treo giải thưởng vừa nghe đến tên hắn liền hoảng sợ. Không sợ chết, mắt phượng buông xuống, Tô Dạ Đồng nghĩ đến miệng vết thương trên người tư không hạ có thể tưởng tượng khi hắn đánh nhau là ngoan cường như thế nào. Hắn, thật sự thực không quý trọng chính mình a, nàng sâu kín thì thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tượng một chút khinh sầu, không hề lạnh như băng, không hề đạm mạc. Tâm nàng rơi mất rốt cuộc không thể khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Dạ Đồng, ngươi chọn một người không tốt để yêu đâu. Nhìn đến biểu tình của nàng, Hoa Hỉ Nhi nghĩ cũng biết cảm tình này nhất định không thuận. Tô Dạ Đồng nở nụ cười, kia tươi cười thanh diễm lại cô đơn, nhưng là lại tuyệt không hối hận. Không có biện pháp, ai bảo ta động tâm, cho nên, nhất định vì hắn đau lòng. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn Tô Dạ Đồng muốn xuất môn, tư không hạ thân thủ ngăn trở, khuôn mặt anh tuấn nhếch môi cười, con ngươi đen lại gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Tô Dạ Đồng ngắm hắn một cái. Thưa tứ, nói xong, đẩy ra tay hắn, bước ra đại môn. Cái gì thưa tứ, Tư Không Hạ theo sát phía sau nàng. Bát quái thưa tứ, nữ nhân viên Nhật Sơ kia đột nhiên muốn tìm nàng, không biết muốn làm gì. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nàng nhìn hắn đi theo phía sau liếc mắt một cái. Hỏi một chút không được sao? Tư Không Hạ cười đến khinh bỉ, con ngươi đen lại cất giấu một chút phiền chán. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn vẫn thực phiền lòng. Liền vì nàng, rõ ràng không cần nàng thương hắn, hắn sợ chính mình đáp ứng không được nàng yêu, sợ chính mình sẽ làm bị thương nàng, nhưng là thật sự nghe được nàng nói không thương hắn, hắn cả người lại phiền lên. Hơn nữa, thái độ nàng đối với hắn giống như ôn hòa chỉ có ở trên giường mới có thể nhiệt tình hưởng ứng, một khi ly khai giường, thái độ của nàng lại chuyển thành lạnh nhạt thật giống như buổi tối hết thảy không đáng kể chút nào. Nàng như vậy, làm cho hắn cả người phiền lòng bực tức như thế nào cũng vô pháp tỉnh táo lại. Hắn không hiểu rõ chính mình, rõ ràng không nghĩ nàng thương hắn, có thể thấy được nàng thật sự biểu hiện ra bộ dạng không cần, hắn lại cảm thấy mất hứng. Nhưng hắn không dám hỏi nàng, chỉ sợ nàng tức giận, sợ nàng không nghĩ lại để ý đến hắn. Hắn dường như mâu thuẫn, mở miệng nói không nghĩ muốn nàng yêu, mà khi nàng nói không thương, hắn lại mãnh liệt muốn bắt trụ nàng, không nghĩ buông ra. Mà nàng, tựa như bình thường giống nhau, lạnh lùng thản nhiên, làm cho hắn thật phiền tâm, giống như người để ý chỉ có hắn. Ngươi còn muốn ở đây bao lâu? Đều đã một tháng, ngươi còn không đi sao? Tô Dạ Đồng liễm mâu hỏi, một lòng buộc chặt chờ đợi hắn trả lời. Lời của nàng làm cho tươi cười trên mặt Tư Không Hạ cứng đờ, ngực không hờn giận nổi lên. Như thế nào, ngươi muốn ta đi sao? Đương nhiên không nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dạ Đồng ở trong lòng trả lời, nhưng mở miệng lời nói lại lạnh lùng thản nhiên. Tùy ngươi, chính là lần đầu tiên nhìn ngươi ở lâu như vậy, sợ ngươi cảm thấy buồn. Có ngươi ở, sẽ không buồn. Lời này không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Tô Dạ Đồng dừng bước chân, cắn cắn môi cánh hoa. Phải không, cuối cùng, chính là thản nhiên nói lại hai chữ. Lãnh đạm của nàng làm cho hắn càng phiền chán, nàng như vậy, làm cho hắn bắt không được ngực có một chút hư không, không ngừng áp bách hắn, làm cho hắn trầm trọng không thể hô hấp. Cho dù mỗi đêm điên cuồng mà yêu cầu, vĩnh viễn thỏa mãn giữ lấy nàng, cũng thỏa mãn hắn hư không, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Hắn muốn, nàng yêu, Tư Không Hạ vì ý niệm này trong đầu mà kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn thiên hạ phía trước, cả người hoàn toàn ngốc trụ. Ý tưởng này đột nhiên toát ra, như là nói cho hắn, nguyên nhân mấy ngày nay hắn phiền chán là bởi vì hắn. Yêu nàng, ông trời, Tư Không Hạ thì thầm, vì chính mình bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy xúc động, hắn chưa từng có yêu người cũng không biết yêu là cái gì. Nhưng hắn chính là biết hắn yêu nàng, cho nên, hắn mới có thể vì nàng không thương mà phiền lòng, vì nàng lạnh nhạt mà không hờn giận, vì nàng cả người tâm phiền ý loạn. Hết thảy đơn giản là, hắn yêu nàng, nhưng là phát hiện này, có thể đã tới quá muộn hay không? Hắn vừa mới mở miệng muốn nàng không cần thương hắn a, đáng chết. Tư Không Hạ nhịn không được thấp rủa, không được, hắn nhất định phải thu hồi câu nói kia, ngẩng đầu khi hắn đang muốn gọi lại Tô Dạ Đồng, một nữ tử tiêm mỹ cũng đã đi tới. Người tới rồi, nàng kia giơ lên một chút cười, một thân nguyệt nha bạch lăng la xiêm y tóc dài tùy ý buộc thành mái tóc bộ dạng đơn giản thanh lịch làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Người tìm ta làm gì? Tô Dạ Đồng nhìn về phía nữ tử, mi tim ngả ngớn. Đương nhiên là có việc mới tìm ngươi. Viên Nhật Sơ cười khẽ, mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua Tư Không Hạ đứng ở một bên. Tư Không Hạ nhẹ nhàng điêu mi, cảm giác được nữ tử trong mắt không có hảo ý, vì sao? Hắn có chọc tới nàng sao? Chuyện gì? Tô Dạ Đồng hồ nghi nhìn Viên Nhật Sơ. Nhạ, này cho ngươi. Viên Nhật Sơ cầm ra giấy đưa nàng. Tô Dạ Đồng tiếp nhận trang giấy, chỉ thấy trên viết một đống tên người còn có tư liệu gia đình. Đây là cái gì? Hoa Hỉ Nhi muốn ta cho ngươi danh sách thân cận, ngươi xem, này thân gia tài sản ta đều giúp ngươi cha nhất thanh nhị sở. Cái gì, danh sách thân cận? Tô Dạ Đồng ngây ngốc, cái gì danh sách thân cận? Tư Không Hạ nghe xong lập tức nhíu mày, thân thủ đoạt lấy trang giấy, nhìn liếc mắt một cái, lập tức dùng sức nắm chặt. Đồng Nhi nàng không cần, cái gì danh sách thân cận? Đi tìm chết đi, hắn Tư Không Hạ sẽ cho nàng đi xem mắt mới có quỷ. Vì sao không cần? Viên Nhật Sơ nghệ hướng Tư Không Hạ. Đồng Nhi đã muốn có ta này phu quân, không cần nam nhân khác. Tư Không Hạ giữ lấy đem Tô Dạ Đồng kéo vào trong lòng. Tô Dạ Đồng sừng sốt một chút nghi hoặc nhìn hắn. Tư Không Hạ, bọn họ rõ ràng không phải vợ chồng chân chính nha. Câm miệng, không cần nói nữa. Tư Không Hạ tức giận đánh gãy lời nàng, nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi xem mắt? Đương nhiên không phải, Tô Dạ Đồng há mồm đang muốn đáp lời, nhưng Viên Nhật Sơ so với nàng mở miệng trước. Cái gì phu quân, lại không có bái đường, cũng không mời uống rượu mừng, kia chính là dạ đồng hảo tâm, cho ngươi qua loa tắc trách tình nhân cũ lấy cớ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, đừng xem thường công lực bát quái của Viên Nhật Sơ nàng, nên cha nàng đều đã tra xong. Kia thì như thế nào? Tư Không Hạ lạnh lùng nhìn Viên Nhật Sơ. Đồng Nhi đã muốn là người của ta, nàng là của ta. Chấm, là người của ngươi lại như thế nào? Rất giỏi nha, Viên Nhật Sơ hừ lạnh trào phúng nhìn hắn. Bằng bản sự Dạ Đồng, một đống nam nhân muốn cưới nàng, người ta cũng không nhất định phải chịu thiệt cho ngươi, Dạ Đồng, ngươi nói đúng không? Ta, Tô Dạ Đồng há mồm, hoàn toàn muốn làm rõ ràng đây là chuyện gì, mà Tư Không Hạ phản ứng cũng làm cho nàng nghi hoặc. Hắn giống như thật sự đang tức giận. Bàn tay to ôm thắt lưng nàng kia làm cho nàng cảm thấy một chút đau, nhưng là nàng không dãy giụa cũng không kêu đau, chính là nghi hoặc nhìn hắn. Trên mặt hắn phẫn nộ cùng để ý là xảy ra chuyện gì. Ngươi câm miệng, Tư Không Hạ phẫn nộ trừng mắt Viên Nhật Sơ, ghen tị làm cho hắn mất lý trí, không lưỡng lự gào thét. Đồng Nhi đã muốn có ta, nàng không cần người khác bái đường chứ gì. Thành thân chứ gì, không cần vài ngày ta sẽ đưa bái tiếp cho ngươi. Phải không, Viên Nhật Sơ nhíu mày tiêm. Kia cũng phải là Dạ Đồng khẳng định gả cho ngươi đi. Dạ Đồng, ngươi muốn gả cho hắn sao? Ta, Tô Dạ Đồng ngây ngốc nhìn Tư Không Hạ không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Hắn vừa mới nói gì? Hắn muốn cưới nàng, xem nàng biểu tình nghi hoặc vừa sợ vừa ngạc nhiên, Tư Không Hạ không hờn giận trầm xuống khuôn mặt anh tuấn. Đồng Nhi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta, đúng hay không? Con người đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay ôm nàng vì khẩn trương mà run rẩy, chỉ sợ nghe được đáp án cự tuyệt. Tô Dạ Đồng yên lặng nhìn hắn, mơ hồ phảng phất hiểu được cái gì, mà hắn khẩn trương cũng nhắc nhở cho nàng. Cánh môi ẩn ẩn gợi lên, nhưng là, ngươi không phải không cần ta yêu ngươi. Những lời này, nàng nhưng nhớ rất rõ. Câu nói kia không tính, hắn sớm hối hận, nhưng là đại trượng phu, một lời nói ra. Ngô, lời nói còn lại, hắn không cho nàng nói xong, trước mặt mọi người phúc chụp cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. Hắn không muốn nghe nàng cự tuyệt đành phải dùng chiêu ti bỉ này đem nàng hôn đến loạn thần mê ý, mà bốn phía cũng lập tức vang lên kinh hô. Chỉ có một đôi mắt ghen tị nhìn hai người đang hôn, gắt gao cắn môi oán hận siết chặt khăn tay trong tay. Nàng không chịu thua, nếu không có nữ nhân kia, Hạ ca ca sẽ cưới ta. Lý Phương Vân căm tức ghen tị làm cho nàng điên cuồng. Nàng yêu Hạ ca ca nhiều như vậy năm, hai người thanh mai trúc mã lớn lên, trong lòng nàng cũng chỉ có hắn, cho dù nàng có vị hôn phu, nhưng nàng chính là thương hắn, nàng tin tưởng, hắn cũng yêu nàng. Hai người từ nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên, nàng nhớ rõ hắn đối với nàng tốt, đối với nàng đau sủng, kia nhất định là yêu. Nếu không phải Hạ ca ca rời nhà, nàng sớm gả cho hắn làm vợ. Lý Phương Vân không ngừng nghĩ, ở trong lòng nàng, sớm đã quên quý chi thu vị hôn phu của nàng chỉ cần Hạ ca ca của nàng. Chỉ cần nữ nhân kia biến mất, Hạ ca ca sẽ là của nàng. Muốn nàng biến mất sao? Hắc hắc, ta có thể giúp ngươi. Âm trầm thanh âm từ một bên truyền đến. Ai? Lý Phương Vân xoay người, nhìn đến một gã nam nhân mang theo mặt nạ từ chỗ tối đi ra, toàn thân tản ra hơi thở âm lãnh. Người có thể giúp ngươi. Nam nhân cười u ám. Ngươi không phải muốn Tô Dạ Đồng biến mất, ta có thể giúp ngươi. Lý Phương Vân nhìn hắn cao ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể cự tuyệt nha. Nam nhân cười đến càng tà ác. Bất quá, nếu như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được Hạ ca ca của ngươi. Cắn môi, Lý Phương Vân phòng bị nhìn nam nhân. Như thế nào, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ Tô Dạ Đồng, làm cho ngươi cùng Hạ ca ca của ngươi gắn bó âu yếm, sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Nam nhân dụ dỗ nàng, lắc lắc khăn tay, Lý Phương Vân bị hắn nói dụ hoặc nàng tâm động hỏi. Ngươi thật sự có thể giúp ta trừ bỏ Tô Dạ Đồng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói. Biết nàng cắn câu, nam nhân bị thu hút cười đến càng đắc ý, hảo, ngươi muốn ta làm như thế nào? Nắm chặt khăn tay, Lý Phương Vân đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dơ lên tươi cười. Ghen tị, làm cho nàng mất tâm, chỉ cần không có Tô Dạ Đồng, Hạ ca ca sẽ là của nàng. Cách chương.